Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Yuhi Kurenai, bên trong, Kakashi đây là lại nghĩ, Obito a, đệ đệ của ngươi chân tướng ngươi a, mới, chỉ có, như vậy lớn một chút cũng biết thích nữ nhân, khó trách ngươi đối với Lâm như vậy thích. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt vì ngươi đệ đệ tìm một cái cô gái tốt. Asuma nhưng có chút thương tâm, còn có một chút ước ao, còn có chút đố kỵ, thậm chí ở trong lòng quát. Cái kia địa phương là của ta, coi như về sau ta nhi tử cũng không có thể giành với ta. Nhưng làm sao lại bị ngươi trước chiếm lĩnh đâu? Ghê tởm tiểu quỷ, chả ta yêu nhất. Đương nhiên những thứ này Sazesu là nghe không được, nhưng nếu như nghe được Sazesu tuyệt đối sẽ phun bọn họ vẻ mặt. Đây là muốn náo dạng nào a? Kata mới chỉ là một đứa con nít, hài nhi có được hay không? Coi như ta có tâm cũng không có cái kia công năng a. Bất quá những thứ này, Sazesu là nghe không được, thậm chí tại chỗ mấy vị, ngoại trừ gai lời nói. Những thứ khác tiếng lòng đều nghe không đến. Nếu như Kakashi nói ra tiếng lòng, phòng trường gai sẽ trực tiếp kêu lên Kakashi thật sự là quá thanh xuân. Bất quá nếu là Hồng Kurenai, lời nói phòng trường trực tiếp một bạt tai đi tới. Vẫn là cái loại này rất nặng. Đồng thời nói Kakashi dạy hư tiểu hài tử. Còn như Asuma lời nói nếu là nói ra, hắn liền thảm. Không nói lúc này Hồng hội phiến hắn mấy bàn tay không nói. Chính là Kakashi tuyệt đối sẽ đối với hắn phóng thích sát ý. Nhất định Sazesu nhưng là Obito đệ đệ. Kakashi muốn thật tốt bảo vệ tốt Obito đệ đệ. Ngươi một cái Asuma dám nói thế với. Kakashi tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Bất quá đang ở. Lúc này mấy người loạn tưởng lúc. Sazesu cuối cùng cũng đã tỉnh. Sazesu mở hai mắt ra, lúc này trong đôi mắt Seragon đã tiêu thất, nếu không, phỏng chừng Sazesu hiện tại cũng sẽ bị kéo đi cắt miếng. Nhìn ôm cùng với chính mình nhân, còn có vây cùng với chính mình nhân, lấy Sazesu xem Hokage kinh nghiệm, đương nhiên biết ôm cùng với chính mình chính là Hồng, Kurenai, còn có những người khác, Kakashi Asuma Gai. Bất quá những thứ này cũng không quan Sazesu sự tình. Bất quá thời khắc này Sazesu lại cảm nhận được đầu mình xuống mềm mại. Rất thoải mái, Sazesu không tự chủ được chật ngắt thân thể. Bất quá cũng chính là lúc này, Sazesu thấy được, thủ phạm ngoan nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn Asuma. Có chút nghi vấn, ta và hắn có cừu oán sao? Bất quá lúc này, Asuma biểu tình đã bị mắc cỡ đỏ bừng mặt Hồng Kurenai, còn có Kakashi thấy được. Hồng Kurenai trực tiếp ôm chặt Sazesu, thậm chí ngay cả chính mình mềm mại bị đè ép biến hình cũng không để ý. Sau đó trực tiếp cho Asuma một cái ánh mắt khi dễ. Nhưng Kakashi cũng không giống nhau, trực tiếp đem sát khí nhãn quang nhìn chằm chằm Asuma. Cảnh cáo Asuma, ngươi muốn đối với Sazesu có cái gì không tốt, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Được rồi, Asuma trực tiếp giả dối, gai còn ở bên cạnh khóc đâu, càng căn bản cũng không có thời gian quan tâm những thứ này. Bất quá, lúc này Sazesu cũng biết mình bây giờ ở nơi nào, còn có Asuma cái loại này hung ác nhãn quang làm sao tới. Nhưng Sazesu thiếu không nhìn thẳng, ta bây giờ còn là một đứa con nít, ta liền chiếm tiện nghi, ngươi có thể thế nào? Sazesu không chỉ có trong lòng nghĩ nghĩ, hơn nữa trực tiếp bày ra hành động. Sazesu tựa đầu nhất chuyển, đem khuôn mặt dựa vào mềm mại chỗ, sau đó cái này còn không có hết, trực tiếp đem chính mình hai cái tay nhỏ bé bỏ vào mềm mại chỗ. Mặc kệ ánh mắt của những người khác, còn một chen đè một cái, thậm chí đem chính mình không có răng dài cái miệng nhỏ nhắn bỏ vào đột xuất chỗ. Được rồi, Phen này động tác, Hồng, Kurenai, trực tiếp hồng thấu mặt, đều nhanh mạo yên, nhất định mới chỉ là một cô thiếu nữ. Nơi nào trải qua loại chiến trận này, hai mắt mê ly nhìn xa Jesu, thậm chí có chút thiểm quang. Lúc này đã gần đến từ khóc lớn bên trong, gai, lần nữa phát sinh gầm rú. Thanh xuân a, đây chính là thanh xuân a. Nhìn một cái kia một cái biết bao mạnh mẽ a. Đều đã đem biến hình, nhỏ như vậy thì có lực lượng cường đại, là một cái thể thuật thiên tài. Về sau để ta dẫn theo hắn đi hưởng thụ thanh xuân a. Nghe xong lời này, Sa Jesu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Gai cái này đồ ngốc, tuyệt đối không muốn, ta mới không cần biến thành sông đồng đâu. Kakashi cũng trực tiếp hết chỗ nói rồi, tâm lý lại âm thầm đề phòng. Về sau để Sa Jesu thiếu cùng tên ngu ngốc này tiếp xúc. Còn như Aasuma đây là về sau chảy ra nước mắt. Thực sự là trượng phu không dễ rơi lệ. Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Asuma trong lòng hướng về phía Sa Jesu chính là hâm mộ và ghen ghét a. Hắn cỡ nào muốn lúc này Sa Jesu là mình đâu. Suy nghĩ nhiều lúc này mình cũng có thể giống như Sa Jesu giống nhau. Nhưng những thứ này tất cả Kakashi vậy ngươi dám thử xem. Ta liền làm thịt ngươi. Được rồi, Asuma trực tiếp giả dối. Chỉ có thể thống hận quay đầu. Yên lặng lưu lại sỉ nhục nước mắt. Bất quá lúc này Hồng, Kurenai, tuy là cực kỳ xấu hổ nhưng vẫn là lấy dũng khí nói rằng. Ta muốn, trẻ nít nhỏ bây giờ là đói bụng không? Cần bú sữa đi. Một câu nói giật mình người trong mộng a. Kakashi vội vã nghĩ đến. Obito đệ đệ ta nhất định khiến hắn ăn tốt nhất sữa. Sữa dê, sữa bò, vẫn là hổ sữa, thậm chí là cẩu sữa. Đều ở đây Kakashi cân nhắc một chút. Gai trực tiếp khóc lớn nói. Thanh xuân chính là muốn bú sữa mẹ. Asuma đây là cũng trực tiếp quay đầu nói rằng. Nhất định phải ăn thịt người sữa. Sữa người đối với hài nhi tốt nhất. Lời mặc dù nói như vậy. Kỳ thực đâu Asuma là muốn cho Sa Jesu sớm một chút rời Hồng. Kurenai ôm ấp hoài bão. Nơi nào là thuộc về ta. Mặc dù bây giờ không phải. Vốn lấy phía sau nhất định là. Nhưng phía dưới Asuma trực tiếp choáng váng. Hóa thành hòn đá. Sau đó từ từ phong hóa. Còn như là cái gì chứ? Nguyên lai là Hồng. Kurenai. Nghe được Asuma lời nói trực tiếp nói rằng sữa người a, nhưng là ta bây giờ còn chưa có sữa thủy. Phải làm gì đây? Nếu không thử xem, một phần vạn có thể hút ra tới đâu? Được rồi, Asuma trực tiếp ngốc bên trong, nhưng hồi phục cũng mau. Trực tiếp nói rằng, Hồng, Kurenai, đừng, như vậy không được. Sữa người giống như là mẫu thân mang thai phía sau mới có. Ngươi bây giờ còn chưa có kết hôn. Ngươi từ đâu tới sữa a? Chúng ta hay là trước cho hắn tìm một vú em a? Kakai trực tiếp vui vẻ nói rằng. Nha, Asuma không ngờ tới ngươi hiểu rõ như vậy nữ tính a. Rất đa tạ ngươi, Obito đệ đệ nếu là thích. Ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Gai đây là cũng nói rằng. Thanh xuân chính là muốn uống sữa người. Làm người hắn nói rằng những người khác hoàn toàn không có nhìn kỹ. Bất quá Hồng, Kurenai, lúc này hướng về phía Asuma trực tiếp cho một cái khinh bỉ nhãn quang. Ý tứ dường như nói, người đã vậy còn quá hiểu nữ nhân. Đại sắc lang một cái, Asuma trực tiếp khóc không ra nước mắt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao rất nhanh. Ở mấy người tìm một chút, liền tìm được rồi vú em. Nhất định mấy người này nhưng là Konoha tân sinh đệ nhất. Huống chi Asuma là đệ tam nhi tử. Tìm được rồi vú em. Không ngờ tới dĩ nhiên là Ino mẫu thân. Thì ra Ino mẫu thân mới vừa sanh xong tiểu tỉnh giá. Thân thể sữa rất đủ. lại lấy được Kakashi đám người cho Sajetsu tìm kiếm Vũ Em tin tức. Liền trực tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Lúc đầu Sajetsu còn đang suy nghĩ mình rốt cuộc có muốn ăn hay không. Nhất định ngươi để cho ngươi cái thế kỷ 21 sinh viên lần nữa chạy đi bú sữa mẹ, tuyệt đối là nhất kiện chuyện rất khó. Nhưng Sajetsu cắn răng, nhắm mắt lại, ăn, nhất định học qua đại học. Sajetsu biết, mẫu thân sữa bên trong giàu có đại lượng dinh dưỡng, hơn nữa đối với bảo bảo thân thể phát dục mới có lợi. Cho nên Sajetsu vì sau này cuộc sống tốt đẹp, kiên trì ăn sữa, rất nhanh, ăn xong sữa Sajetsu, đang ở Hino mẫu thân ôm ấp dưới, trả lại cho Hồng, Kurenai. Kết quả trực tiếp đưa tới Asuma oán niệm, nhưng vô ích, Hồng, Kurenai, không nhìn thẳng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.